là ngoại lệ sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn Long Xây Nhân, tự tin vô cùng nói rằng. Long Xây Nhân đồng tử co rụt lại, bắt đầu một lần nữa dò xét khởi Ô Chí đến. Các ngươi nói cho hắn biết, ta có tư cách đại biểu Huyền Long Đường sao? Ô Chí đột nhiên hướng chung quanh Huyền Long Đường tu giả hỏi. Có, thanh âm kia tựa như sơn hô hải khiếu một dạng, ở toàn bộ Huyền Long nội đường quanh quẩn. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, quét ngang, Ô đại ca quả nhiên là giỏi nhất. Lưu Nhã trong ánh mắt đầy sao, rất là si mê nhìn Ô Chí. Có, đột nhiên, nàng âm thanh kêu lên, thanh âm kia lấn át tại chỗ sử dụng người, khí chàng chân u, khiến người ta ghé mắt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều lạc hướng nàng, nhìn phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy cổ quái. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, nàng sắc mặt có chút hơi hồng hồng, thế nhưng nàng rất nhanh lại kiên định nói ra, ta chống đỡ Ô đại ca đại biểu Huyền Long Đường. Ô Chí hướng về phía nàng cười cười, sau đó đắc ý nhìn phía Long Xây Nhân đoàn người, như thế nào đây? Ta hiện tại có tư cách sao? Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chế nhạo. Long Xây Nhân rất là phức tạp liếc hắn một cái, không sao cả nhún nhún vai, tùy tiện, điểm tâm sáng đánh xong, về sớm một chút ngủ, cái này giao lưu hội thực sự quá lãng phí thời gian. Hắn biểu hiện ra một bộ buông lỏng xu thế, rất là tùy ý nói rằng, khinh thị, chẳng đáng, có thể nói ngạo đến mức tận cùng. Ô Chí bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trong ánh mắt tỏ khắp ra bức người tinh mang, chiến ý thao nhưng nói ra, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Các ngươi ai lên trước? Hắn nhìn phía 10 tên tu giả, đồng dạng ngạo khí 10 phần. Tiểu tiểu một người giai tu giả, như vậy không biết trời cao đất rộng, ta Tiếu Kiếm đến giáo huấn ngươi một chút. Một cái cường tráng hán tử bước về phía trước một bước, bộc phát ra hung mãnh khí thế, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Hai mắt của hắn trong tràn ngập chẳng đáng cùng châm chọc, trong tay một côn giống như là một cây kình thiên trụ. Tiểu tiện, quả nhiên là tiện đến một khối, bò trở lại cho ta. Ô Chí quát lạnh một tiếng, nhưng thấy hắn tay trái run lên, vẻ hàn quang chợt hiện ở xung quanh hắn, gió kia êm ái thổi, đoạt mệnh đao hóa thành một đạo hàn mang, một mạch hướng Tiếu Kiếm yết hầu bắn ra. Hung ác độc địa, xảo quyệt, quỷ dị khó lường. Ô Chí đem phong nguyên tố dung nhập vào tuyệt mệnh trong đao, đem cái này nhất đao uy lực phát huy đến cực hạn. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, căn bản không cho người nó cơ hội phản ứng. Tiếu Kiếm mãnh nhưng cảm thụ được một cổ mùi vị của tử vong, khiến hắn sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn muốn vung ra trong tay một côn đi đón đỡ, thế nhưng hắn lại phát hiện, trong tay một côn căn bản theo không kịp hàn mang kia tốc độ. Mạng ta hưu hỷ. Tiếu Kiếm ở trong lòng kêu một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhất đạo lãnh mang từ hắn một nơi cổ xẹt qua, đưa hắn kích thích không khỏi đánh cái dùng mình, đón lấy. Lãnh mang lại nhanh chóng toàn bay ra ngoài, sau đó một lần nữa trở lại Ô Chí trong tay. Ta không chết. Tiếu Kiếm toàn thân đều ướt đẫm, cảm giác ở kề cận cái chết đi một lần, sau đó còn lại là mừng rỡ kêu lên. Ta phi đao như thế nào? Ô Chí tay trái vuốt vuốt phi đao, có nhiều ý vị nhìn về phía Long Xây Nhân. Long Xây Nhân sắc mặt của thay đổi rất khó nhìn, hắn hung tợn chừng liếc mắt Tiếu Kiếm, sau đó bất đắc dĩ nói ra, ván này coi như ta Thiên Long Quốc bại. Trong lòng của hắn đồng dạng kinh hãi không thôi. Ô Chí phi đao tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn, không kịp đề phòng hạ, ngăn cản đứng lên cũng có chút khó khăn. Sở dĩ, Tiếu Kiếm bại cũng không oan uổng. Xôn xao, Huyền Long Đường chúng tu giả lập tức sôi trào. Nhất đao chí thắng A. Mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, trở nên càng thêm nóng bỏng. Đây quả thực là hãnh diện, Ô Chí xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là động một cái cổ tay, liền bức bách đối phương trái lại chịu thua, đây chính là thực lực. Hắc hắc, bây giờ biết cái gì là cường giả chân chính chứ? Thiên Long Quốc, chó má. Này tu giả lập tức tìm được một ít cân bằng, lớn tiếng giọng mỉa mai nổi Thiên Long nước tu giả. Đằng Giáp, ngươi đi. Long Xây Nhân sắc mặt âm trầm, trực tiếp hướng một gã trầm ổn thanh niên kêu lên. Chậm đã. Ô Chí đột nhiên nhúng tay ngăn cản, sau đó ngạo khí nghiêm nghị nói ra, như vậy đánh nhau quá chậm, các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng không có biên, mọi người ở đây trong nháy mắt dại ra xuống tới, sau đó lại sôi trào. Huyền Long Đường chúng tu giả, không có một người cho là Ô Chí đây là cuồng vọng, đây chính là thực lực mang tới tự tin. Những thứ này tu giả cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Ám Long Đường sao? Còn có thể mạnh hơn Hồng Liên giáo sao? Ô Chí, quét ngang bọn họ. Diệt cái này Thiên Long nước tu giả, để cho bọn họ biết biết Thiên Đằng nước lợi hại. Huyền Long Đường chúng tu giả la ầm lên. Thiên Long nước này tu giả tỏ khắp ra khí thế cường đại, từng cái tức giận trừng mắt Ô Chí, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Vũ nhục, đây quả thực là vũ nhục a. Nếu nhân gia đã nói, các ngươi còn chờ cái gì? Long Xây Nhân sắc mặt của đồng dạng âm trầm không gì sánh được. Hắn bị Ô Chí cuồng vọng kích thích đến. Nghe được hắn, Thiên Long nước 10 tên tu giả đồng thời bước về phía trước một bước. Từ trên người của bọn họ, bộc phát ra cường đại dẫn tới cực điểm thế. Ta sẽ cho ngươi biết, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. 10 tên tu giả trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí. Sau đó nhất tề hướng Ô Chí tiến lên. Những người đó đem thân pháp triển khai, nhanh chóng tản ra, rất nhanh thì giống Ô Chí vây vào giữa. Thiên Phong Quyền, Vô Ảnh Côn, nộ hải bốc lên. Những người này cũng là nộ tới cực điểm, đi lên chính là hung mãnh nhất công kích. Bọn họ đã hạ quyết tâm, ở vòng thứ nhất trong công kích, đem Ô Chí nghiền thành mảnh vỡ. Thế nhưng, bọn họ nhất định thất vọng. Chỉ thấy Ô Chí trên mặt của lóe ra nụ cười tà dị, sau đó triển khai huyễn chân bước, cả người trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, kéo một đường thật dài hư ảnh. Tuyệt mệnh đao, băng tiễn thuật. Hai tay của hắn động liên tục, sổ đem phi đao ra, một mạch hướng này tu giả buôn tập đi. Ngay tại lúc đó, hắn tay phải cũng đang nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra. Sau đó phủi ném về này tu giả, Ô Chí công kích rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt đem những người đó có luống cuống tay chân. Liệt Dương đao xuất hiện ở trong tay, một cổ khí lưu nóng bỏng ở thân đao mặt ngoài lưu chuyển, đem không khí chung quanh thiêu đốt rung động đùng đùng. Liệt Địa chém, Ô Chí trong con ngươi lóe ra một đạo tinh mang, trong cơ thể nguyên khí dâng ra, Liệt Dương đao bao lấy nhất đạo hung bạo công kích. Một mạch hướng một gã nhân cấp tu giả chém tới. Trường đao hung mãnh, người nọ ở đâu là Ô Chí đối thủ, chém ra một đao, trực tiếp đem chém bay ra ngoài, ở giữa không trung bỏ ra một trùng tiên huyết. Liệt Dương đao nhất chuyển, tựa là hủy diệt khí thế của lần thứ hai hướng một gã khác tu giả bay tới. Trong tay trái, từng đạo linh pháp nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó hướng này tu giả ném bay ra ngoài. Những thứ này linh pháp, uy lực công kích mặc dù không lớn, thế nhưng thắng đang làm phép mau lẹ, lại không cách nào né tránh, ngược lại cũng vì hắn khiên chế trụ vài tên tu giả. Luân đáo ngươi, Ô Chí nhất đao đánh bay một gã tu giả, sau đó lạc hướng một tên sau cùng nhân cấp tu giả. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tu giả đồng dạng bị Ô Chí chém bay ra ngoài, phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vô luận nhân số bao nhiêu, đối với Ô Chí mà nói, kỳ thực đều là giống nhau. Tốc độ của hắn quá nhanh, này tu giả căn bản là không còn cách nào cùng thượng. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, này tu giả công kích không còn cách nào bắt được Ô Chí thân ảnh, chỉ có thể mặc cho Ô Chí xâm lược. Trong chốc lát, hiện trường chỉ còn lại có 5 tên vương giai nhất cấp, cấp 2 cao thủ. Mũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, có loại không nên trốn, tiếp đó, nên luân đáo các ngươi. Ô Chí tà dị nhìn 5 tên vương giai cao thủ, thần tình gian tràn đầy ung dung thoải mái, căn bản không có đem các loại người để ở trong lòng. 5 tên vương giai cao thủ tức giận trừng mắt Ô Chí, chỉ cảm thấy một loại sỉ nhục. Bọn họ 5 người liên hợp 5 tên nhân cấp đồng bạn, vây công một gã nhân cấp tu giả, đến cuối cùng không chỉ không có bắt tên kia nhân cấp tu giả, ngược lại bị đối phương ở trong chốc lát bắt ngũ đồng bọn. Sỉ nhục a, nhất chiêu giải quyết các ngươi. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, ở xung quanh thân hắn, một cổ khí tức lạnh như băng tản mát ra. Thật ngông cuồng. Năm tên vương giai cao thủ tức giận phi thường, từng cái thi triển ra cường đại nhất công kích, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Không làm sao được, vương giai nhất cấp, cấp 2 cao thủ, ở Ô Chí nhãn dây gơn bản không đáng chú ý. Nguyễn Chân bước triển khai ai, né tránh những người đó công kích, đồng thời, ở xung quanh hắn, khí tức lạnh như băng càng thêm nồng nặc. Băng phong tuyết bay, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang bức bắn ra, trong cơ thể hắn hơi thở lạnh như băng nhanh chóng dũng mãnh vào không trung, dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Trên bầu trời, đại tuyết tung bay, đánh vào người trên mặt của, có một cổ lạnh lẽo thấu xương. Hơn nữa, bông tuyết kia còn có cường đại lực công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lấy Ô Chí làm trung tâm, hắn không gian chung quanh bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Băng phong nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đem năm tên tu giả che phủ ở trong đó, để cho bọn họ nửa bước khó đi. Chuyện gì xảy ra? Năm tên vương giai cao thủ kinh hãi, liều mạng vận chuyển lên trong cơ thể nguyên khí chống lại. Thế nhưng, khí tức lạnh như băng tụ tập quá nhanh căn bản không cho bọn hắn thối lui ra cơ hội. Mạnh nữa liệt chút đi. Ô Chí lặng yên móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, nương năng lượng bàng bạc. Băng phong tuyết bay uy lực càng mạnh vài phần. Hắn hiện tại đã là nhân cấp thất cấp linh tu, trong óc nguyên linh khí bao gần gấp 2. Sở dĩ, đối với cái này băng phong tuyết bay, hắn rốt cục có thể hoàn toàn thi triển ra. Đối với uy lực kia, hắn thỏa mãn tới cực điểm. Khí tức lạnh như băng tiếp tục lan tràn ra. Cuối cùng, năm tên vương giai cao thủ đình chỉ dãy rùa, hóa thành năm tòa hình thái khác nhau băng điêu. Phục sao? Đợi năm tên tu giả triệt để mất đi động tĩnh, Ô Chí ngạo nghễ nhìn chằm chằm Long Xây Nhân, chẳng đáng hỏi. Long Xây Nhân sắc mặt của âm trầm có thể chảy ra nước. Tốt, là ta nói thầm ngươi. Ngươi có thể làm ta đối thủ. Long Xây Nhân thừa dịp khuôn mặt, lạnh giọng nói rằng. Xôn xao. Nghe được hắn, những huyền long đó đường tu giả lập tức sôi trào. Ô Chí thắng, hơn nữa còn là đối mặt với đối phương tất cả mọi người vây công. Đây quả thực là nghịch thiên a. Bây giờ nghe Long Xây Nhân tự mình chịu thua, những người này giống như là mùa hè nóng bức, ăn một cây nước đá vậy thoải mái. Thế nhưng, Ô Chí nhưng có chút khó chịu, hắn trực tiếp liếc một cái. Em gái ngươi, cái này nha thật ngông cuồng đi, lão tử đánh bại dưới tay hắn mọi người, lại vẫn chỉ là có thể làm hắn đối thủ, ai mà thèm a. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Ba chiêu. Long Xây Nhân khoa tay múa chân một cái ngón tay, cuồng ngạo nói ra, ta chỉ dùng ba chiêu, có thể đưa ngươi bắt. Ngươi quá coi mình rất quan trọng, ta dám đánh cuộc, cho dù là 10 chiêu, 20 chiêu, thiên chiêu trăm chiêu, ngươi cũng không có thể thế nhưng ta. Ô Chí khinh thường trở về nhìn hắn chằm chằm, đối với hắn, rất là không cho là đúng. Đủ cuồng, vậy tiếp ta một chiêu thiên huyền cửu biến. Long Xây Nhân chợt quát một tiếng, trên người hiện ra nồng nặc hàn ý, chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng run lên, chín đạo mơ hồ hư ảnh, tản mát ra khí tức quỷ dị, một mạch hướng Ô Chí quanh thân yếu huyệt bao phủ đi. Một kiếm này, khí thế phi phàm, hầu như phong tỏa Ô Chí tất cả đường lui, sát ý u mịch, xảo quyệt khó lường. Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn chỉ cảm thấy, thân pháp của mình tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, trở nên không thông sướng đứng lên. Không thể đỡ. Ô Chí trong nháy mắt làm phán đoán. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, triển khai huyễn chân bước, trực tiếp lùi qua một bên. Trò chơi gia tốc mở ra đến cực hạn, lấy hắn hiện tại nhân cấp cấp 7 linh tu cảnh giới. Huyễn chân bước một ngày thi triển ra. Cơ hồ khiến người chóc sờ không tới bất cứ dấu vết gì. Tốc độ thật nhanh. Long Xây Nhân tán thán một tiếng. Cửu đến mơ hồ kiếm ảnh bỗng nhiên bạo tán ra, bao phủ một khoảng trời, một mạch hướng Ô Chí bay tới. Ô Chí bước chân của đạp huyền ảo bộ pháp, tại nơi hung bạo trong kiếm quang chạy, rất nhanh thì thoát ly trường kiếm phạm vi bao phủ. Kiếm thứ hai, Long Xây Nhân chợt quát một tiếng, kiếm thế nhất chuyển, chín đạo mơ hồ hư ảnh bỗng nhiên hợp nhất, ngưng tụ ra nhất đạo hung bạo kiếm mang, tựa như muốn chém phá hư không một dạng, hiệp uy thế ngập trời, một mạch hướng Ô Chí đã đâm đi. Một kiếm này rất nhanh không gì sánh được, thế nhưng, cùng Ô Chí so với tốc độ, vậy đơn giản yếu bạo nổ. Ô Chí đạp kiếm mang, vừa tung người, đã tránh thoát đi. Kiếm thứ ba, kiếm động sơn hà. Long Xây Nhân trong con ngươi bộc phát ra chói mắt tinh mang, trường kiếm kia mở ra, tựa như khuấy động toàn bộ sơn hà lay động, hung uy hiển hách. Thế nhưng, Ô Chí đã sớm đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, tốc độ đạt được một cái làm bằng máy, Long Xây Nhân công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Cùng Long Xây Nhân cứng đối cứng, Ô Chí có thể không là đối thủ, nhưng Long Xây Nhân đồng dạng không còn cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Rất nhanh, ba kiếm đã qua, Long Xây Nhân không có thương tổn được Ô Chí mảy may, trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đệ tử kiếm Âu, Ô Chí cười ha hả nhắc nhở, Long Xây Nhân bất vi sở động, chỉ là một vị phát sinh từng đạo hung mãnh công kích. Đệ ngũ kiếm, đệ thập kiếm kiếm, thật nhanh, đệ nhị thập kiếm Âu. Long Xây Nhân tốc độ công kích rất nhanh, thế nhưng ở Ô Chí trước mặt của trong nháy mắt tựu thành cặn bã. Ô Chí có chút đắc ý, lão tử không là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ thế nhưng lão tử. Không bằng mọi người lấy ngang tay luận như thế nào. Ô Chí hướng Long Xây Nhân kiến nghị. Long Xây Nhân bất vi sở động, chỉ là mặt âm trầm công kích. Rốt cục, Long Xây Nhân trước dừng lại, chỉ mệt hắn thở hồng hộc. Ngươi người không đánh. Ô Chí đứng xa xa nhìn hắn, rất khó nói ung dung hỏi. Đánh ngươi muội a, có loại cũng không cần chạy trốn. Ngươi có gan liền đứng bất động ở nơi đó, mặc ta bắn lên trăm đao. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, phản bác. Ngươi chính là một cái vô lại, ta không chấp nhặt với ngươi, chúng ta đi. Long Xây Nhân sắc mặt của âm tình bất định, oán hận chừng Ô Chí liếc mắt. Sau đó trực tiếp vung tay lên, mang theo thủ hạ của hắn hướng Huyền Long Đường đi ra ngoài. Này, lần này giao lưu rốt cuộc là ai thắng? Ô Chí thanh âm ở Huyền Long nội đường quanh quẩn, thế nhưng, không nữa truyền đến Long Xây Nhân thanh âm. Ô Chí thắng. Long Xây Nhân vừa đi, Huyền Long Đường chúng tu giả lập tức kích động kêu. Ô Chí bằng vào sức một mình, không chỉ có chiến đấu bại Thiên Trung Quốc mười mấy tên tu giả, càng là cùng Long Xây Nhân bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời rước lấy mọi người khen tặng âm thanh. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, trên người ngươi có ám khí. Thiên Đằng Quốc cùng Thiên Long Nước một lần cuối cùng giao lưu, lấy Thiên Long Quốc thảm bại, Ô Chí quét ngang toàn trường mà kết thúc. Long Xây Nhân mang theo giúp một tay hạ, hôi lưu lưu ly khai Huyền Long Đường, không nữa vừa mới bắt đầu kiêu căng phách lối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Long Đường đều ở hoan hô lên, từng cái cho đã mắt sùng bái nhìn Ô Chí. Ô đại ca, ngươi quá tuyệt. Lưu Nhã Hưng phấn vọt tới Ô Chí bên người, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Ô Chí chỉ cảm thấy trong lòng một trận mềm mại, ôn hương đầy cõi lòng. Lưu Nhã co giãn mười phần thân thể mềm mại, trực tiếp cùng thân thể hắn dính vào cùng nhau. Hảo mềm mại, thật có co giãn. Ô Chí không khỏi ở trong lòng khen, đối với Lưu Nhã vóc người tán thán không ngớt. Lưu Nhã không ngừng ở trong ngực của hắn lộn xộn, giống như là một cái mềm mại thủy xà một dạng, không ngừng vuốt phẳng cái này Ô Chí thân thể, khiến hắn mọc lên một cổ dị dạng cảm giác, nơi đan điền, không khỏi mọc lên một cổ tà hỏa. Ô Chí ở trái đất lúc, chính là một cái ngây thơ tiểu trạch nam, đâu trải qua như vậy chiến trận. Trong nháy mắt bị Lưu Nhã trêu chọc toàn thân không được tự nhiên, dưới quần tiểu đệ đệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đâm ở Lưu Nhã trên bụng nhỏ. Di, ô đại ca, trên người ngươi có ám khí. Lưu Nhã cảm thụ được vẻ này cứng rắn, nghi ngờ nhìn về phía Ô Chí, nàng căn bản không chờ Ô Chí trả lời. Sau đó liền trực tiếp nhúng tay thăm qua đi, vừa lúc bắt được Ô Chí của Quý, nhưng thấy nàng dùng sức xé ra, muốn ám khí rút ra, làm thế nào đều nhổ bất động. Nàng có chút không tin tà, liên tục dùng sức túm vài cái. Gào, mới vừa lúc mới bắt đầu, Ô Chí còn cắn răng kiên trì, thế nhưng đến cuối cùng, hắn thật sự là không kiên trì nổi. Lưu Nhã hai tay của nắm rất chặt, liên tục khẽ động phía dưới, không chỉ có khiến hắn đau đớn không ngớt, càng có một loại từ chưa từng có vui vẻ truyền khắp toàn thân, thật đúng là đau nhức cũng vui sướng nổi. Trên mặt của hắn toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí còn có chút run, cho dù ai bị bắt của Quý như vậy dùng sức lạp xà, cũng sẽ thật không dễ chịu a. Em gái ngươi, cái này công chúa quá tà ác. Hắn ở trong lòng nguyền rủa mắng lên, làm thế nào cũng nghiêm chỉnh nói cho đối phương biết, đây không phải là ám khí, mà là tiểu đệ đệ của hắn. Ô đại ca, ngươi rốt cuộc mang cái gì ám khí, làm sao không lấy ra được à? Loại này ám khí được, ngươi nhanh lên một chút lấy ra, cho ta xem. Lưu Nhã hưng phấn hét lớn, giống như là phát hiện chơi rất khá món đồ chơi. Ô Chí trực tiếp bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều thương bạch khởi đến, gương mặt phồng thành tử sắc. Gì? Ô đại ca, ngươi làm sao? Sắc mặt thật là tệ âu, có phải hay không sinh bệnh? Lưu Nhã vẻ mặt quan tâm nhìn Ô Chí, lo lắng nói rằng, thế nhưng, tay nhỏ bé, chính là không bỏ được buông ra. Ô Chí thật sự là không nói gì, càng là xấu hổ không gì sánh được. Gì đó, công chúa, ngươi có thể hay không trước đem buông tay ra? Ô Chí chật vật nói rằng, một câu nói này, hầu như hao hết toàn thân hắn tất cả lực lượng. Quá hắn mà thống khổ, thật nhỏ mọn, có thứ tốt, lại vẫn muốn giấu đi. Lưu Nhã chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận nói rằng, bất quá cũng may, tay nhỏ bé của nàng rốt cục buông ra đến. Ô Chí thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên ung dung rất nhiều, dường như sinh mệnh lại nắm giữ ở trong tay chính mình. Thật muốn mệnh, nàng không biết đem tiểu đệ đệ của ta kéo đứt chứ. Ô Chí có chút bận tâm, của quý thượng thỉnh thoảng truyền đến trận trận đau đớn. Đối với Lưu Nhã mà nói, hắn càng là không biết giải thích như vậy mới tốt. Hắn đột nhiên cảm giác không khí chung quanh hơi khác thường, vội vã đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy những huyền long đó đường tu giả đều dùng một bộ cổ quái cùng biểu tình hâm mộ nhìn hắn. Bọn họ tựa hồ rất hâm mộ Ô Chí đào hoa a. Ô Chí chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, như vậy đào hoa, không nên cũng được. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến nhất đạo tức giận tiếng kêu, theo một cổ nồng nặc tới cực điểm sát khí hướng Ô Chí dồn ép đi. Thanh âm này nghe rất là quen tai a. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Năng trong tay dẫn theo một đem đại đao, đang hung ác nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hắn lửa giận, hầu như muốn bốc cháy lên. Ô Chí trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, em gái ngươi, ta đâu đắc tội hắn, còn không mau một chút thả em gái ta ra. Lưu Năng hung ác kêu lên, cho đến lúc này, Ô Chí mới phản ứng được, thế nhưng hắn theo còn lại là giận dữ. Thảo a, ngươi nên gọi muội muội ngươi buông ra lão tử mới là. Mọi người con mắt đều là sáng như tuyết, rõ ràng là Lưu Nhã ở ôm hắn a. Trong lòng hắn được kêu là một cái oan uổng a, so với đậu nga còn muốn oán. Đại ca, ngươi hung cái gì hung, không cho phép. Ô đại ca mở sắc mặt. Lưu Nhã một tay lấy Ô Chí hồ ở sau người, trừng mắt uy hiếp nhất nói rằng, hoàng muội, ngươi. Lưu Năng đầu óc có chút không phản ứng kịp, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, Lưu Nhã ghét nhất nhân chính là Ô Chí a. Làm sao hiện tại? Hắn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, lại chứng kiến Ô Chí một bộ vẻ mặt vô tội, thoạt nhìn rất là bất đắc dĩ. Hắn tựa như lập tức minh bạch cái gì, lần thứ hai hung ác chừng Ô Chí liếc mắt, đằng đằng sát khí kêu lên, ngươi đối với muội muội của ta làm cái gì? Xem ánh mắt kia, tựa hồ Ô Chí không để cho hắn một cái hài lòng ăn nói, hắn liền sẽ không bỏ qua Ô Chí. Nghe được hắn, Ô Chí không biết nói gì liếc một cái. có lầm hay không a? Ta dám đối với muội muội ngươi làm cái gì sao? Là muội muội của ngươi kém chút kéo đứt tiểu đệ đệ của ta a. Hắn thực sự rất vô tội. Đại ca, ngươi đây là thái độ gì? Đối với ta Ô đại ca khá một chút. Lưu Nhã không muốn, rất là bất mãn nhìn về phía Lưu Năng. Hoàng muội, cái này Ô Chí. Lưu Năng vẫn có chút tức giận bất bình, trong lòng càng là tràn ngập không giải thích được. Hắn và Lưu Nhã tình cảm rất thâm, nếu như Ô Chí thật dám khi dễ lời của nàng, dù cho hắn rõ ràng biết không phải là đối thủ của Ô Chí, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Ô Chí. Hắn chính là thiên đằng nước hoàng tử, hắn không phải là đối thủ của Ô Chí, không có nghĩa là thiên đằng quốc tất cả mọi người không phải của hắn đối thủ. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng, sau đó đối với Ô đại ca khá một chút là được. Lưu Nhã có chút không nhịn được nói. Lưu Năng đảo mắt hướng Ô Chí nhìn lại, Ô Chí nhún nhún vai, cho hắn một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây càng thêm khiến Lưu Năng đối với Ô Chí ghen ghét. Ô đại ca, ngươi mới vừa thân pháp quá phiêu giật, có thể hay không dạy ta? Phái Lưu Năng, Lưu Nhã lập tức hưng phấn nói với Ô Chí, một đôi trong ánh mắt, tất cả đều là sao? Ô Chí cảm thấy đau đầu, đối với Lưu Nhã thật sự là không có cách nào. Đây là thiên phú, giáo không? Hắn nghẹn nửa ngày, thật sự là không biết nói cái gì. Cuối cùng, rốt cục biệt xuất một cái kém chất lượng lý do, mới đưa Lưu Nhã phái. Hừ, quỷ hẹp hòi. Lưu Nhã rất là khó chịu liếc hắn một cái. Ô Chí nhún nhún vai, chỉ khi không có nghe thấy. Ca, có đẹp trai như vậy sao? Cái này công chúa vì sao không nên kề cận ta ư? Ca, tâm lý có thể là có người. Ô Chí rất là tự luyến thầm nghĩ, có chút khổ não a. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Long xây nhân khí thế của ba thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng rốt cục đến Thiên Huyền Tông chọn hậu bị đệ tử thời điểm. Huyền Long nội đường, tất cả 18 tuổi trong vòng tu giả, toàn bộ thật sớm tụ tập ở diễn võ tràng. Ở trong mắt bọn họ, di tán hưng phấn cùng chờ mong, càng có một chút khẩn trương. Thiên Huyền Tông thống trị cái bọc Thánh Nguyên Quốc ở bên trong ngũ cái quốc gia, thực lực cường đại không gì sánh được. Ở vùng này, chính là cự vô phách nhất tồn tại. Nếu là có thể gia nhập vào như vậy một cái môn phái, đối với bọn họ mà nói, đúng là thiên đại vinh quang. Hơn nữa, rất nhiều người thêm nhập Huyền Long Đường, vì chính là ngày hôm nay. Ở diễn võ tràng ở ngoài, đồng dạng vây tràn đầy rất nhiều tu giả. Những thứ này thực lực của tu giả đều phi thường cường đại, thấp nhất đều là nhân cấp lục cấp trở lên. Người thực lực mạnh nhất, quá mức thậm chí đã đạt được vương giai ngũ cấp, lục cấp. Thế nhưng, tuổi tác của bọn họ sớm đã quá 18 tuổi, đều là không có tư cách gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Ánh mắt của những người này chung đầy thất lạc cùng ước ao. Đã từng, bọn họ cũng là thiên chi kiêu tử, cũng hướng diễn võ tràng này tu giả một dạng, đối với Thiên Huyền Tông tràn ngập chờ mong. Năm nay các quận ưu dị đệ tử đều bị Hồng Liên giáo bắt đi, nhưng thật ra tiện nghi ta Huyền Long Đường, chỉ là đáng tiếc, ta không có than thưởng tốt như vậy cơ hội. Diễn võ tràng ở ngoài, rất nhiều tu giả trong mắt đều tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Thiên Huyền Tông sao? Ta nhất định phải gia nhập vào. Ô Chí kẹp ở trong đám người, nắm thật chặt nắm tay, ở hai con mắt của hắn trong, có một đạo tinh mang đang lóe lên. Huyền Long Đường lối vào, Thiên Đằng Quốc Hoàng đế Lưu Thái Minh cùng Hoàng cấp cường giả Trương Kế Trung xuất hiện ở trước mặt mọi người, thái độ của hắn rất là khiêm cung. Lưu Thái Minh đoàn người vừa xuất hiện, Huyền Long Đường ở, chúng tu giả lập tức an tĩnh lại, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt lóe ra nóng bỏng thần mang. Bọn họ giống như là đợi thủ trưởng kiểm duyệt sĩ binh một dạng, sĩ khí rất là thịnh vượng. Lưu Thái Minh hài lòng nhìn đây hết thảy. Sau đó hướng Trương Kế Trung nói ra, Trương Lão, Huyền Long nội đường, tất cả đạt được tiêu chuẩn đệ tử toàn bộ ở đây, thỉnh Trương Lão chọn. Năm nay không cùng đi năm, trước đây Huyền Long đường chỉ biết đi đầu tuyển ra 10 người, cùng các quận thiên tài cùng nhau, khiến Thiên Huyền Tông chọn. Năm nay bởi vì Hồng Liên giáo việc, những quận thành đó đệ tử bị cướp, Thiên Huyền Tông chỉ có thể ở Huyền Long nội đường chọn. Lưu Thái Minh vừa nói sau, diễn võ tràng bên trong, những mầm mống kia đệ lồng ngực ưỡn lên càng cao hơn, từng cái kích động không thôi. Ở Trương Kế Trung hai bên trái phải, Long Xây Nhân liếc những người đó liếc mắt, trong con ngươi đều là chẳng đáng. Một đám ô hợp chi chúng, hắn nhẹ nhàng phun ra sáu chữ, lại vừa lúc nghe vào Trương Kế Trung trong mắt. Trương Kế Trung liếc nhìn hắn, đột nhiên nói ra, Xây Nhân, ngươi nói một chút, trong những người này, người nào có thể gia nhập vào ta Thiên Huyền Tông? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người con mắt toàn bộ lạc hướng Long Xây Nhân, đặc biệt này diễn võ tràng trong đệ tử, càng là khẩn trương tới cực điểm. Người nào cũng không nghĩ tới, Trương Kế Trung sẽ hỏi Long Xây Nhân ý kiến. Long Xây Nhân đồng dạng thật không ngờ, hắn có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Trương Kế Trung, chỉ thấy trên mặt của đối phương treo mỉm cười, căn bản nhìn không ra chút nào tâm tình. Long Xây Nhân kinh ngạc thần, trên người đột nhiên tuôn ra một cổ khí tức cường đại, ngạo nghễ mười phần nói ra, những người này, không có một có thể vào ta Thiên Huyền Tông. Cuồng vọng, tự đại, hoặc có lẽ là không coi ai ra gì. Hắn vừa nói sau, lập tức khiến cho diễn võ tràng mọi người phẫn nộ, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, trợn lên giận dữ nhìn nổi Long Xây Nhân. Nếu không phải là bởi vì Trương Kế Trung ở đây, chỉ sợ rất nhiều người đã xông ra, đối với hắn tiến hành vây công. Một đứa bé nói vọng ngữ, hà tất thật không? Ô Chí lắc đầu, đối với Long Xây Nhân tâm thái rất là hiểu rõ. Long Xây Nhân ở Huyền Long đường chịu thiệt, hiện tại đây là đang trả thù a. Ở hắn tâm lý, tự nhiên là hy vọng Huyền Long đường không có người nào gia nhập vào Thiên Huyền Tông, như vậy hắn mới mở tâm. Hai bên trái phải, Trương Kế Trung cười không nói. Ngươi là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử, so với những người này cường rất nhiều lần, đã như vậy, ngươi tản mát ra mạnh nhất khí thế, nhìn lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận xuống tới. Nghe này, Long Xây Nhân đại hỉ, vội vã dẫm trận tại chỗ về phía trước, đứng ở Huyền Long đường trước mặt mọi người, ngạo nghễ quét mắt tại chỗ tất cả tu giả, ở trên mặt của hắn treo u nụ cười. Hắc hắc, cho các ngươi biết một chút về ta lợi hại, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người đè bẹp hạ. Hắn cuồng vọng kêu lên, căn bản không có đem tại chỗ tu giả để vào mắt. Hắn là vương giai cấp 3 cao thủ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cùng vương giai lục cấp cao thủ đánh một trận. Mà tại chỗ tu giả trong, mạnh nhất cũng chính là vương giai nhất cấp mà thôi. Cùng hắn kém quá xa, nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Trong lòng của hắn tự đắc không ngớt, hắn rất muốn nhìn một chút. Mấy ngày này đằng nước thiên tài, nằm úp sấp ở trước mặt hắn xu thế. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Ô Chí lúc, càng là tràn ngập sát ý, trên mặt mang nụ cười tà dị. Hắn đã sớm quyết định, Ô Chí đúng là hắn trọng điểm chú ý mục tiêu. Hắn, trong nháy mắt khiến cho mọi người phẫn nộ, từng cái một trong mắt tựa như phun như lửa, hung ác trừng mắt Long Xây Nhân, thần sắc trong mắt tràn ngập không phục cùng cứng cỏi. Một câu nói của hắn, lập tức kích khởi mọi người ý chí chiến đấu. Quyết không thể hướng người này chịu thua. Trong mắt của mọi người lóe ra quật cường cùng kiên trì. Long Xây Nhân đắc ý quét mắt mọi người. Từ trên người của hắn, bỗng nhiên hiện ra nhất đạo cuồng bạo khí thế. Một mạch hướng mọi người ở đây dồn ép đi. Hơi thở của hắn tựa như một vũng nước sông, cuộn sạch tất cả, tứ ngược phá hư tất cả mọi thứ. Trong lòng của mọi người trầm xuống, uyển như đặt mình trong ở trong uông dương. Bọn họ không ngừng vận chuyển lên trong cơ thể nguyên khí, chống cự lại Long Xây Nhân khí thế áp bách. Hắc hắc, Long Xây Nhân không ngừng cười quái dị, trong con ngươi tràn đầy hài hước thần tình. Vừa rồi chỉ là bắt đầu, khí thế của hắn ở một chút xíu kéo lên cao lại kéo lên, không ngừng hướng mọi người dồn ép đi. Đối mặt cái này khí thế bàng bạc, rất nhiều người thân thể cũng bắt đầu đung đưa, sắc mặt tái nhợt, căn bản là không có cách chống lại áp lực này. Rất nhanh, tất cả nhân cấp tu giả không kiên trì nổi, thân thể một trận lay động, ầm ầm té trên mặt đất. Nhanh như vậy liền không kiên trì nổi, thực sự là rác rưởi. Long Xây Nhân tùy ý giễu cợt, khiến mọi người tức giận không thôi. Khí thế của hắn còn tạp không ngừng kéo lên cao, ở trong mắt hắn, tràn ngập trả thù vui vẻ. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn lạc hướng Ô Chí lúc, lại một lần ngây người đứng lên. Chỉ thấy ở trong đám người, Ô Chí hai tay chắp ở sau lưng, thần tình vô cùng dễ dàng, đối với khí thế của hắn, căn bản không có cảm giác nào. Tóc của hắn phi dương, trên mặt mang ung dung nụ cười, tựa hồ còn có chút khinh thường, tựa hồ cảm thụ được Long Xây Nhân ánh mắt, Ô Chí liếc hắn một cái, hướng về phía đối phương lộ ra hàm răng trắng nõn, nụ cười kia rất là hài lòng a. Điều này sao có thể? Long Xây Nhân có chút không tin tà, trực tiếp đem khí thế thôi phát đến cực hạn, thế nhưng Ô Chí vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn chắc lần này lực, còn lại tu giả cũng có chút không chịu nổi, rất nhiều người càng là trực tiếp bị áp sở xuống phía dưới. Thế nhưng, Long Xây Nhân trong mắt đâu còn có người khác. Lúc này, hắn một đôi con mắt toàn bộ chăm chú vào Ô Chí trên người. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, nghịch thiên tư chất, ta không tin tưởng. Long Xây Nhân sắc mặt của có chút dự tợn. Hắn tựa hồ quên những thứ khác, tất cả tu giả, ở trong mắt hắn, chỉ còn lại có Ô Chí một người. Khí thế của hắn bừng bừng phấn chấn, trong cơ thể nguyên khí sớm bị hắn thôi phát đến cực hạn. Tất cả khí thế toàn bộ hiện lên Ô Chí một người. Còn như những thứ khác tu giả, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Hoặc có lẽ là, hắn bị Ô Chí triệt để làm tức giận. Hô! Chung quanh tu giả lập tức thở phào, Lưu Năng càng là ánh mắt phức tạp nhìn phía Ô Chí, trong lòng dâng lên một cổ sâu đậm cảm giác vô lực. Ta không bằng hắn. Hắn ở trong lòng chật vật phun ra bốn chữ này, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận ung dung. Không bằng liền thì không bằng, hắn đã từng có lẽ là thiên đằng nước con cưng, trẻ măng nhẹ cũng đã đạt được vương giai cảnh giới. Hiện tại hắn mới phát hiện, nguyên lai mình chính là đáy giếng ếch. Thấy chỉ là đỉnh đầu một mảnh trời mà thôi. Tâm cảnh của hắn bỗng nhiên đề cao rất nhiều, giống như là nhảy cóc ra giếng cạn, nhìn thấy bên ngoài rộng lớn hơn thiên đô. Ta không nên đưa mắt tập trung ở thiên đằng quốc, mà là cả thiên huyền tông, không, chắc là toàn bộ huyền linh đại lục. Lúc này, hắn thấy lại hướng Ô Chí lúc, lại thăng không dậy nổi chút nào đố kỵ, càng nhiều hơn ngược lại là ý chí chiến đấu cùng tự tin. Hắn tự tin, chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ không thua với Long Xây Nhân đám người. Biến hóa của hắn rơi vào Lưu Thái Minh trong mắt, khiến hắn cảm thấy một trận vui mừng. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nhìn Long Xây Nhân hầu như vặn vẹo biểu tình, Ô Chí Vân đạm phong khinh nói rằng, dù cho Long Xây Nhân đem khí thế thôi phát đến địa giai tầng thứ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vững như Thái Sơn phần mềm hách thực sự quá nghịch thiên, hoàng cấp trở xuống tu giả, mơ tưởng lấy khí thế áp bách hắn. Ngươi, phúc, nghe được Ô Chí mà nói, Long Xây Nhân giận dữ công tâm, giận tới cực điểm, trực tiếp phun ra một cửa tiên huyết. Trong mắt của hắn đầy sát ý, âm lãnh nhìn Ô Chí, hận không thể trực tiếp xông lên phía trước, đem gương mặt đó chém cái hy ba lạng. Cái này kinh sợ. Thực sự là không thú vị. Ô Chí tức chết người không đền mạng, rất là khó chịu nói rằng, Long Xây Nhân hộc máu lần nữa 3 lít. Chu vi, những huyền long đó đường tu giả, tràn đầy kính úy nhìn hắn. Chính là bởi vì Ô Chí quan hệ, toàn bộ diễn võ tràng bên trong tu giả, lại vẫn bảo lưu nhiều hơn phân nửa, cũng chính là gần 50 người. Mấy cái chữ này cũng có chút nhiều. Trong lúc nhất thời, này tu giả lồng ngực ưỡn lên càng cao, tựa hồ mới vừa từng trải một trận đại chiến, thắng lợi về đấu sĩ. Long Xây Nhân sắc mặt tái nhợt, âm trầm tới cực điểm. Hắn mới vừa rồi còn nói, muốn đem các loại người toàn bộ đè bẹp hạ, nếu không, một người gia nhập vào Thiên Huyền Tông đây, hiện tại khen ngược, hiện trường còn để lại một nửa tu giả, mà chính hắn ngược lại hư thoát. Đây quả thực là sỉ nhục a. Hắn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, trong mắt hàn ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hắn xem như là triệt để đem Ô Chí hận tới. Tốt, đợi được Thiên Huyền Tông, ta có rất nhiều cơ hội bào chế ngươi. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, chật vật trở lại Trương Kế Trung bên người, có thể nói là mất hết mặt mũi. Trương Kế Trung liếc hắn liếc mắt, chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không nên xem thường bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn nghiêm túc, đối với Long Xây Nhân biểu hiện rất là thất vọng. Dạ, đệ tử biết sai. Long Xây Nhân liên thanh nhận sai, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, nơi đó có nửa điểm ý nhận sai. Ô Chí chỉ là một người giai tu giả, mà hắn cũng vương giai cao thủ, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp đối thủ. Ô Chí có lẽ có cái gì đặc biệt thủ đoạn, có thể không hãi sợ khí thế của hắn áp bách, nhưng là thực lực chân chính đây. Hắn tin tưởng, nếu là vật lộn sống mái, Ô Chí tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. 3 ngày trước đánh một trận cũng chứng minh điểm này, Ô Chí chỉ biết chạy trối chết mà thôi. Trương Kế Trung lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Ô Chí, thái độ ôn hòa đứng lên. Ta nếu như nhớ không lầm, ngươi nên gọi Ô Chí. Một cái rất tốt tiểu tử, Thiên Huyền Tông hoan nghênh ngươi. Nghe được Trương Kế Trung mà nói, Ô Chí mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng đối phương nói lời cảm tạ. Những thứ khác chắc thí còn chưa có bắt đầu, Ô Chí lại sớm tiến nhập Thiên Huyền Tông. Những người khác nhìn ở trong mắt, một trận ước ao. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh thì thu liễm tâm thần, lấy Ô Chí thực lực, tiến nhập Thiên Huyền Tông không có bất kỳ lo lắng. Muốn tiến vào Thiên Huyền Tông, thực lực, tư chất, ngộ tính, tâm trí các loại một cái cũng không thể thiếu. Tiếp đó, ta sẽ đối với mọi người tiến hành một cái đơn giản chắc thí, đi qua chắc thí giả, có thể theo ta tiến nhập Thiên Huyền Tông. Trương Kế Trung giọng bình thản ở Huyền Long nội đường quanh quẩn, chúng tu giả nghe rất là tỉ mỉ. Đây chính là quan hệ cùng với chính mình có thể không gia nhập vào Thiên Huyền Tông căn bản. Ô Chí, ngươi người thứ nhất chắc thí đi. Trương Kế Trung bình hòa nói rằng, hắn tuy là sự chấp thuận Ô Chí gia nhập vào Thiên Huyền Tông, thế nhưng, hay là muốn đối với hắn các phương diện tình huống làm dành trước. Phải. Ô Chí đáp một tiếng, tự tin đi tới. Đồng thời, chung quanh chúng tu giả cũng đều là mong đợi nhìn hắn. Ô Chí từ vào nhập Huyền Long Đường đến nay, vẫn biểu hiện đều phi thường xông ra. Càng là linh vũ song tu, hiện tại đang lúc mọi người rốt cục có thể biết hắn tư chất rốt cuộc như thế nào. Trương Kế Trung đưa cho hắn một khối đá bình thường, mặt trên lại di tán êm ái quang mang, tia sáng này Ô Chí hết sức quen thuộc. Đây chính là chắc thí tư chất chắc thí thạch, so với linh vũ học viện kiểm tra kia bia đá tân tiến nhiều lắm. Ô Chí tay trái giữ tại chắc thí trên đá, một cổ ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt đem cả người hắn bao ở trong đó. Sau đó, khảo nghiệm kia thạch mãnh nhưng bộc phát ra nhất đạo cường quang, hướng bốn phía tỏ khắp đi, nhưng là từ màu sắc nhìn lên đi, cũng chỉ có ngũ sắc. Quả nhiên vẫn là ngũ sắc tư chất. Ô Chí có chút bất đắc dĩ ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn mở ra trò chơi gia tốc phần mềm hack. Thế nhưng, hắn cũng không dám đem trò chơi gia tốc phần mềm hack mở tối đa, vẻn vẹn chỉ là điều chỉnh đến 3 lần mà thôi. Ở trong mắt của mọi người, nguyên bản hoa mỹ màu sắc bỗng nhiên cất cao, từ ngũ sắc biến thành 6 sắc, thất sắc, thẳng đến cửu sắc. Trời ạ, là cửu sắc tư chất. Mọi người khen ngợi kêu lên, vô luận là ở đâu trong, cửu sắc tư chất đều là nhân vật nghịch thiên. Thế nhưng, đó cũng không phải điểm kết thúc. Hoa mỹ màu sắc vẫn còn tiếp tục khuếch tán, thay đổi càng thêm chói mắt, càng thêm huyến lệ. Toàn bộ Huyền Long nội đường, cơ hồ bị cái này hoa mỹ thần thái bao phủ, kích thích chúng người không thể trợn mở con mắt. Thật là mạnh tư chất màu sắc. Trương Kế Trung kích động run rẩy, nhìn phía Ô Chí ánh mắt, nóng cháy không gì sánh được. Có phải hay không quá khoa trương? Ô Chí có chút chần chờ. Hắn vốn chỉ là muốn bức ra cửu sắc tư chất mà thôi, không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy.